chương 505, mang đi tệ ạ gì, lần sau. Vậy mà cái này tốt, như vậy, chúng ta liền như vậy phân biệt đi. Nhìn cả cạ xì bọn họ, Nạ Dù Tổ nói rằng. Chờ đã, Nạ Dù Tổ đại nhân cùng cả cạ xì cáo biệt, Nạ Dù Tổ bọn họ mới muốn lúc rời đi, đứng ở xa nhận thôn cửa tiễn đưa cái kia trước tiên xa nhẫn, Ú Dù Sù Bạ Xạ trước tiên hô. Hạ quay đầu lại, nhìn về phía Ú Dù Sù Bạ Xạ, Nạ Dù Tổ không khỏi nghi hoặc nhìn hắn. Tốt như, ở xa nhận thôn, mình và Ú Dù Sù Bạ Xạ có thể là không có gì giao tình đi. Coi như là này liên hôn chuyện, cũng là cả cạ xì cùng hắn nói. Mà Nạ Dù Tổ chính mình, chỉ cần ngồi ôm lấy mỹ nhân quy liền ok được rồi. Nạ Dù Tổ đại nhân, trải qua chúng ta xa nhận thôn thương lượng, chúng ta quyết định, để tệ ạ gì cùng ngươi cùng đi trở lại. Mặc dù là liên hôn, thế nhưng, chúng ta còn là hy vọng đây là một trường có tình cảm hôn nhân. Vì lẽ đó nhìn Nạ Dù Tổ, U Dù Sù Ba Sa nói rằng, tệ ạ gì nghe được U Dù Sù Ba Sa, Nạ Dù Tổ không khỏi một hoảng, ánh mắt, nhìn về phía bên trong đám người tệ ạ gì. Tuy nhiên, xem tệ ạ gì tốt lắm không vẻ mặt kinh ngạc, Nạ Dù Tổ biết, cái này tin tức, Na Nở Dê hẳn là sớm liền đã biết rồi y Nạ Dù Tổ không nghĩ tới, U Dù Sù Bạ Xạ vậy mà sẽ nói ra cái này tốt mà nói. Vậy mà để tệ ạ gì cùng hắn rời đi, phải biết, tệ ạ gì thân là tứ đại phong ảnh nữ nhi, ở xa nhận trong thôn, nói như vậy hiểu là công chúa tới. Hơn nữa, bởi vì Nạ Dù Tổ cùng tệ ạ gì liên hôn, phong ảnh tuyển cử chuyện xa nhận thôn cũng là bị đè ép xuống, đợi bắt đầu sống lại lần nữa thời điểm. Gạ ạ giả hẳn là đã có năng lực, có thực lực trở thành phong ảnh đi à nha. Hơn nữa, lấy bây giờ cục diện. Bởi vì tệ ạ gì cùng cô nổ hạ liên hôn tình huống. Được tuyển tỷ lệ cũng là rất lớn. Đến thời điểm, tệ ạ gì ở đây sao nói, cũng là trưởng công chúa Zoe. Tuy nhiên, nghĩ lại hạ xuống, Nạ Dù Tổ cũng là đại khái minh bạch Zoe nếu như nói bồi dưỡng cảm tình cũng là có. Thế nhưng, còn có sảm tạp mục đích khác ở bên trong. Bây giờ, Cố Nộ hạ thế lớn. Xa nhẫn thôn mục đích làm như vậy, đơn giản chính là bề ngoài để lộ ra bọn họ chống đỡ Cố Nộ hạ tuyệt đối thái độ. Còn có, cũng là có muốn Cố Nộ hạ đối bọn họ thả lỏng cảnh giác ý nghĩ ở bên trong. Đương nhiên, cái này bất quá là khá là rõ ràng mục đích, còn là hay không vẫn còn có, Nạ Dù Tổ tạm thời không nghĩ tới, tương tự, cũng không muốn nghĩ, hắn căn bản cũng không cảm thấy hứng thú cái này. Ngược lại, tệ ạ gì sẽ cùng hắn rời đi. Cái này tốt Nạ Dù Tổ còn chưa phải từ có chút tiểu cao hưng. Ở đây sao nói, tệ ạ gì cũng là một cái đại mỹ nữ tới. Tuy nhiên, Nạ Dù Tổ ánh mắt vẫn là nhìn mình bên cạnh Hinata, lại nói như vậy, Hinata đều là của mình chính quy bạn gái. Đối sớm nhất cùng Nạ Dù Tổ xác định quan hệ người, Nạ Dù Tổ mặc dù biết Hinata không sẽ phản đối, thế nhưng, hỏi do Hinata ý kiến, cũng là một loại đối với hắn tôn kính. Đương nhiên, nếu như Hinata không cùng ý, Nạ Dù Tổ cũng là tuyệt đối không sẽ mang trên tệ ạ gì. Dù cho, nếu như ở tình huống như vậy, từ chối, đối song phương đều không có ích lợi gì, xa nhẫn thôn còn sẽ có tâm trong ngược cách. Ở Nạ Dù Tổ trong lòng, Hinata địa vị, rất nặng tuy nhiên, hiện ra nhiên, Hinata không có ý phản đối. Nếu như tệ ạ gì không có ý kiến, ta cũng không có cái gì ý kiến. Khẽ mỉm cười. Ngắm liếc một chút Ú Dù Sù Bạ Xạ. Nhìn tệ ạ gì, Nạ Dù Tổ không khỏi nở nụ cười. Thản nhiên nói. Vậy thì tốt. Ta tin tưởng tệ ạ gì không thể không đồng ý nghe được Nạ Dù Tổ. Ú Dù Sù Bạ Xạ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn vẫn đúng là sợ Nạ Dù Tổ sẽ không đồng ý tới. Đến thời điểm, hắn liền không quan tâm ngoại nhân dô y trong lúc nói chuyện. Ở Nạ Dù Tổ đồng ý tệ ạ gì đã đi tới ngắm Nạ Dù Tổ bên cạnh dô y ánh mắt nhìn Nạ Dù Tổ. Ánh mắt lóe lên rất nhiều tâm tình. Cái này bắt làm tù binh người của mình. Cái này thương tổn quá người của mình. Cái này để mình tự tôn chịu đến nghiêm trọng thương hại người. Đồng dạng, cũng là để mình đệ đệ có thể yên tâm người ngủ. Để mình đệ đệ có cơ sẽ có thể kế thừa chính mình phụ thân vị trí người. Còn có, cũng là lúc sau, chính mình sắp sửa làm bạn cả đời người có thể nói, bây giờ tệ ạ gì, rất phức tạp vậy mà ngươi tới nơi này một bên. Như vậy, bắt đầu từ bây giờ, ngươi, liền là người của ta. Nhìn tệ ạ gì, Nạ Dù Tổ thản nhiên nói, âm thanh mặc dù nhạt nhiên, thế nhưng, ngựa khí nhưng là không thể nghi ngờ. Mấy ngày trước đã là, Nhìn nạ dù tổ, tệ ạ gì nói rằng, trước hôm nay liên hôn xác định được thời điểm, na nở dê liền đã là người của hắn. Tuy nhiên, tệ ạ gì giọng của có chút đông cứng. Hiện ra nhiên, đối với nạ dù tổ, tệ ạ gì có chút không thích ứng, không phải nói cùng nạ dù tổ không quen và vân vân, mà chính là, đối với cái này cái nạ dù tổ vị hôn phu thân phận không thích ứng. Mặc dù là nhẫn giả, thế nhưng, ở nhẫn giả điều kiện tiên quyết, na nở dê còn là một cái nữ nhân. Ngươi không có cần thiết cái này tốt, cu nở dê vơ ý bình thường nở dê như thế là được rồi. Đối với so với mà bắt đầu, ta còn là thích ngươi bình thời dáng vẻ. Liên như cùng chúng ta lần thứ nhất gặp mặt như thế. Nhìn âm thanh có chút đông cứng, khuôn mặt có chút cứng ngắc tệ ạ gì, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Đưa tay, muốn vuốt lên tệ ạ gì trên mặt này vẻ mặt cứng ngắc. Tuy nhiên, dường như chấn kinh giống như vậy, bị tệ ạ gì tránh thoát. Lần sau sẽ không như vậy dô y nhìn nạ rủ tổ, tệ ạ gì liền vội vàng nói. Hiện ra nhiên, na nở dê cũng là ý thức được chính mình mới vừa biểu hiện rất cái kia. Hơn nữa, hiện tại, cùng cô nổ hạ so với, xa nhẫn thôn rõ ràng không có gì ưu thế. Hành vi như vậy, rất có thể sẽ chọc cho não cổ nổ hạ người không. Nghe được tệ ạ gì, nạ rủ tổ không khỏi nở nụ cười, lắc lắc đầu. Đối với tệ ạ gì hành vi nạ rủ tổ không có gì biểu thị, dù sao, đây là nhân chi thường tình. Ta vẫn tương đối tán thành vừa nãy gù rụt xù bạ xả thượng nhẫn nói mà nói, vậy mà chúng ta đã là có hôn ước được rồi, như vậy, cảm tình tự nhiên cũng phải cần bồi dưỡng dô ý ta tin tưởng. Lần sau, ngươi không sẽ tránh dô ý nhìn tệ ạ gì. Nạ rủ tổ nói rằng, lại muốn cưới, như vậy, nạ rủ tổ liền muốn để tệ ạ gì yêu trên chính mình. Nạ dù tổ cũng không muốn cưới một bộ không có tình cảm hắn, còn muốn tâm. Nghe được nạ dù tổ, tệ ạ gì không khỏi lần thứ hai nhìn hướng về nạ dù tổ, mắt thấy nạ dù tổ hai mắt, muốn nhìn một chút có phải là giả tạo lời nói dối. Tuy nhiên, tệ ạ gì không nhìn thấy cái gì giả tạo. Hiện ra nhiên, vừa nãy, nạ dù tổ là thật tâm. Ta sẽ nỗ lực yêu coi trọng ngươi. Nhìn nạ dù tổ, tệ ạ gì nói rằng, ta chờ. Nghe được tệ ạ gì, nạ dù tổ không khỏi nở nụ cười. Được rồi, chúng ta đi thôi, thời gian không còn sớm. Nói vậy, hiện ở tiền tuyến đã rối loạn đi. Ánh mắt, nhìn về phía người chung quanh, nạ dù tổ nói rằng. Quay về cả xì bọn họ gật gật đầu. Trước tiên một bước nhảy lên, hướng về cổ nổ hạ là vân nhẫn biên cảnh chiến trường đi. Mà ở nạ dù tổ phía sau. Khi nạ ta bọn họ còn có tệ ạ gì cũng là đi theo, những kia ám bộ. Đã ẩn giấu ở ngắm bốn phía. Đề phòng bảo hộ ngắm đi lên.